Ông bố thiếu soái, chương 377, cậu chủ nhà họ Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu thiếu soái hạng đã có hứng như vậy, thì vui vẻ chơi cùng thiếu soái hạng đi, chớ làm mất hứng. Cùng với giọng nói ngạo mạn vang lên phía sau, những người xung quanh đều tự giác tách ra, đặc biệt là người của nhà họ Chu, cung kính cúi đầu, đây là một thiếu niên trẻ tuổi, giống với hạng Tư Thành, mặc đồ trắng, hiện lên vẻ ngạo mạn cô độc. Ông Năm Chu cung kính chào thiếu niên đó. Cậu chủ, Chu Tử Tu, cậu chủ nhà họ Chu, được cả nhà họ Chu ca ngợi là thiếu niên ưu tú kiệt xuất nhất trong vòng 100 năm trở lại đây, kể cả thành phố Bất Dạ cá rồng lẫn lộn, cái tên Chu Tử Tu cũng có tiếng vang nhất định. Đừng thấy hắn tuổi còn trẻ, lại vô cùng trưởng thành già dặn, nhà họ Chu có được địa vị như hôm nay, cũng có quan hệ rất lớn đến Chu Tử Tu. Mà thay thế người đứng đầu liên minh dòng dõi Hoàng Triều lần này, Chu Tử Tu cũng là một trong số người tranh tuyển. Chu Tử Tu nhà họ Chu, xin chào thiếu soái hạng. Chu Tử Tu vô cùng khách khí chào hỏi hạng Tư Thành, nói tiếp. Tôi đã tìm hiểu qua sự việc lỗi lầm của người nhà họ Chu tôi, đương nhiên phải do người nhà họ Chu chịu trách nhiệm. Yêu cầu mà thiếu soái hạng vừa đưa ra, không hề quá đáng, bản thiếu gia thay mặt nhà họ Chu, đồng ý tất cả. Hạng Tư Thành hơi ngẩng mắt, anh có thể thay mặt nhà họ Chu? Chu Tử Tu gật đầu. Đương nhiên rồi, nhà họ Chu hiện tại tuy cha tôi vẫn còn ở vị trí gia chủ, nhưng mọi việc làm ăn của nhà họ Chu cơ bản đều do tôi xử lý. Một câu nói, lập tức khiến những người xung quanh khen ngợi. Hắn còn trẻ không kiêu, mà còn dám đảm đương, một câu nói của hắn, khiến ảnh hưởng tiêu cực mà Chu Hồ tạo ra cho nhà họ Chu vừa nãy lập tức biến mất, thậm chí, ngấm ngầm còn tạo thanh thế nhất định cho Chu Tử Tu. Được, hay cho một cậu chủ nhà họ Chu. Hạng Tư Thành nhìn hắn một cái sâu sắc nói. Đường gia đã ra mặt thể hiện thái độ, đương nhiên bản thiếu soái không có ý kiến. Nhưng, bản thiếu soái cũng có một yêu cầu nhỏ. Chu Tử Tu hòa nhã cười nói, nếu tôi không cẩn thận thắng thiếu soái hạng tôi vẫn đồng ý tặng thiếu soái hạng 30% lợi ích của sòng bạc Chu Thị coi như là thành ý xin lỗi phu nhân. Chu Tử Tu vừa nói ra câu này, toàn hiện trường như hít khí lạnh, Chu Tử Tu thật có khí phách lớn, 30% lợi ích không phải có nghĩa là, hạng Tư Thành không cần làm gì, mỗi ngày đều có ít nhất 3 triệu vào tài khoản sao. Khuôn mặt Tống Khoát bên cạnh bỗng biến sắc, họ không phải là kẻ ngốc, Chu Tử Tu chịu lấy ra mức lớn như vậy, chắc chắn là mưu đồ điều gì, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng như bây giờ, hạng Tư Thành là viện binh cường mạnh mà họ mời đến, nếu bị nhà họ Chu cắt đứt giữa đường, e rằng sẽ rắc rối. Ông ta nhìn hạng Tư Thành bằng ánh mắt lo lắng, tuy ông có lo, nhưng dù sao hạng Tư Thành cũng là khách, ông ta không thể nào làm chủ thay hạng Tư Thành trước mặt mọi người. Đương nhiên hạng Tư Thành cũng không ngốc, Chu Tử Tu đưa ra lợi ích như vậy, đương nhiên cần anh bỏ ra điều gì, liền lên tiếng nói. Cậu chủ Chu, mọi người đều là người thông minh, có lời gì thì nói hết một lần đi. Ha ha, thiếu soái hạng nhanh mồm nhanh miệng, tôi cũng không giấu nữa. Chu Tử Tu cũng không ngại nói thẳng trước mặt nhiều người ở hiện trường. Nếu thiếu soái hạng đồng ý, nhà họ Chu muốn hợp tác với thiếu soái, hợp tác mật thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước đó còn đang suy đoán, bây giờ Tống Khoát có thể chắc chắn. Chu Tử Tu muốn lôi kéo hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành có binh sĩ vùng biên giới phía Bắc và quần lang, phối hợp cùng Chu Tử Tu vốn nổi tiếng, cạnh tranh vị trí người đứng đầu liên minh dòng dõi Hoàng Triều lần này, nhà họ Chu coi như thẳng hơn nửa rồi. Hạng Tư Thành cũng không nhìn Tống Khoát một cái, khóe miệng hơi cong lên một góc. Ha ha, thú vị, bản thiếu soái đồng ý. Ha ha, tốt, chú Năm, đến sòng bạc chuẩn bị cả giấy tờ nhà đất của sòng bạc. Đích thân tôi đánh cược với thiếu soái hạng. Chu Tử Tu cũng cười, giống như hạng Tư Thành có niềm tin với chính mình, Chu Tử Tu cũng tràn đầy niềm tin với bản thân. Mọi người trên thế giới đều biết nhà họ Chu đánh bạc giỏi nhất là ông Năm Chu, nhưng ít có người biết người được gọi là vua đánh bài cả nhà họ Chu, là cậu chủ còn ít tuổi này. Ngay cả ông Năm Chu cũng phải chịu thua. Nhưng, Chu Tử Tu trước nay không ra tay đánh bài, vì vậy, số người biết kỹ năng đánh bài của hắn ít lại càng ít, cho nên, Chu Tử Tu mới có tự tin lớn như vậy, dám cược một trận kinh thiên với hạng Tư Thành, vì với hắn, chắc chắn hắn sẽ không thua. Cách chương.